Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, chương 261, xà nhân tộc nguyên lão. Kỳ thực, Tiêu Nhàn vốn là định tới xà nhân tộc trực tiếp mang đi Mỹ Đỗ Toa. Sau đó để cho hệ thống giúp đỡ giải trừ Mỹ Đỗ Toa trên thân bạo lực dung hợp linh hồn bí pháp. Dạng này một bộ dưới thao tác đến không chỉ có thể giảm rất nhiều phiền toái. Hơn nữa còn có thể tránh khỏi tổn thất không cần thiết. Tiêu Nhàn ngược lại cũng không phải là không muốn vì linh cơ dạy dỗ một chút kia xà nhân tộc trưởng lão, chủ yếu là Tiêu Nhàn sợ phiền toái. Vừa nghĩ tới đánh nhau mệt mỏi thành chó, Tiêu Nhàn liền run lẩy bẩy. Nhưng là bởi vì hệ thống đối với giải trừ cái bí pháp này ra giá thật sự là đem Tiêu Nhàn dọa cho không nhẹ, cho nên bất đắc dĩ, Tiêu Nhàn vẫn là phải tìm bên trên đây thi triển bí pháp xà nhân tộc trưởng lão. Giải linh còn phải đi tìm người buộc chuông a, đánh từ đâu tới về đâu đi cũng đi. Chỉ cần ngươi giải trừ Mỹ Đỗ Toa trên thân kia bạo lực dung hợp linh hồn bí pháp. Các ngươi trước bẩn thỉu thủ đoạn, ta cũng liền không đáng các ngươi tính toán. Tiêu Nhàn không biết xảy ra chuyện gì, vừa nghe đến lão đầu này nói cái gì, đánh từ đâu tới về đâu đi, cũng cảm giác được hết sức khó chịu. Mẹ nó, ngươi cho rằng lão tử nghĩ đến a? Hừ, tiểu tử, đừng cho thể diện mà không muốn. Lão phu sống nhiều năm như vậy, còn không có một người dám cho ta đại hống đại khiếu. Đây xà nhân tộc trưởng lão nhìn thấy Tiêu Nhàn cũng không có gì có lòng tốt, liền cũng không nhịn được mở miệng a nói. FML, thật phách lối, ngươi gọt hắn cho ta. Nghe xà nhân tộc trưởng lão đại hống đại khiếu, Tiêu Nhàn vỗ vỗ Tử Tinh Dực Sư Vương nói ra. Lão đại, vậy cũng muốn đi xuống trước lại nói a, liền người ta bờ mông đều không sờ tới, đánh như thế nào, chẳng lẽ muốn cầm trên mặt sao? Phế vật, lên. Nhìn thấy luống cuống tay chân làm sao đều không xuống được Tử Tinh Dực Sư Vương, Tiêu Nhàn không nhịn được hướng kết giới phía trên ném điểm hư vô thôn viêm. FML, mạnh như vậy, nhìn thấy bị dị hỏa đốt lên kết giới, Tử Tinh Dực Sư Vương cũng là thật nhanh né tránh đến. Rất sợ không cẩn thận dính vào trên người của mình cho mình diệt. Làm sao có thể, nhìn thấy không cần tốn nhiều sức liền phá vỡ kết giới. Lúc này vị này xà nhân tộc trưởng lão cũng là đại miệng lấy làm kinh hãi. Nhìn thấy kết giới đã mở ra, Tử Tinh Dực Sư Vương lại là hưng phấn khống chế không nổi mình. Một cái lao xuống trực tiếp tung tích, mười phần tiêu sái. Tiêu Nhàn vừa nhìn đây Tử Tinh Dực Sư Vương lại tới đây loại thần thao tác, liền vội vàng nói tức giận, vận hảo công, để ngừa lại bị Tử Tinh Dực Sư Vương cho chỉnh thành ngu ngốc rồi. Lần này, Tử Tinh Dực Sư Vương cũng không có cho Tiêu Nhàn mang theo tổn thương gì. Nhưng là bởi vì là chỗ rơi là một đầm nước nhỏ, trực tiếp một làn sóng lớn bùn sụp đổ đến Tiêu Nhàn trên mặt. Có thể nói là khó lòng phòng bị. Tiêu Nhàn, ngoặc kép, con mẹ nó, lần thứ ba, còn có nhường hay không lão tử trang bước. Đều nói sự tình có vừa có hai không thể có ba. Đây lần thứ ba Tiêu Nhàn trực tiếp thành thói quen. Nhìn thấy đây thành sự thì không, bại sự có thừa Tử Tinh Dực Sư Vương, Tiêu Nhàn cũng chỉ có thể thở dài, giết chết không phải, không giết chết luôn cảm giác chỗ nào khó chịu, bất đắc dĩ giữa, cũng chỉ có thể dùng tay gạt đi trên mặt bùn, trực tiếp vỗ vào Tử Tinh Dực Sư Vương nóng ran bờ mông. Gây ra Tử Tinh Dực Sư Vương nhất thời cũng là một hồi thoải mái. Tiểu tử, trên thân ngươi vì sao có Mỹ Đỗ Toa khí tức? Cảm thụ được đi tới bên người Tiêu Nhàn khí tức trên người, xà nhân tộc trưởng lão không giải thích được nói, kia nói nhảm nhiều như vậy, ngươi không muốn giải trừ cũng được, vậy ngươi nói cho ta làm sao giải trừ Mỹ Đỗ Toa trên thân bạo lực dung hợp linh hồn bí pháp, ta tốt mang theo nàng đi. Tiêu Nhàn rất không nhịn được nói. sớm làm xong sự tình, thật sớm kết thúc công việc, trễ hơn không hảo hảo ăn như vậy một hồi, ngủ lấy như vậy một cảm giác. Cái gì, ngươi muốn mang đi Mỹ Đỗ Toa? Tiểu tử, ta xem ngươi thật là cùng chúng ta xà nhân tộc và chúng ta mấy vị trưởng lão trở ngại a. Vị này xà nhân tộc trưởng lão cũng không biết Tiêu Nhàn thực lực cuối cùng làm sao. Nhưng là vì bảo toàn Mỹ Đỗ Toa, trong lúc nhất thời chỉ có thể cầm toàn bộ xà nhân tộc đến đối với Tiêu Nhàn tiến hành chèn ép. Hai, ta nói ngươi lão đầu này xảy ra chuyện gì a? Ta hỏi ngươi đông ngươi nói tây. Ta hỏi ngươi ăn cơm không? Ngươi nói không uống rượu. Ngươi cuối cùng có thể hay không giải trừ hết cái bí pháp này? Có thể liền nói có thể. Không thể nói ta nhanh chóng tìm nhà tiếp theo. Đừng lãng phí thời gian. Tiêu Nhàn cùng đây xà nhân tộc trưởng lão một loại trao đổi đến. Không có được một chút tin tức hữu dụng. Hừ, ngươi là cái thá gì? Đó là có thể dài. Lão phu là cần gì phải cho ngươi giải. Xà nhân tộc trưởng lão nhìn thấy Tiêu Nhàn, mười phần khinh thường nói. Tiêu Nhàn nghe cái này xà nhân tộc trưởng lão vừa nói như thế, đã nói lên lần này không uổng công, cũng không có chờ Tiêu Nhàn nói thêm gì nữa. Đây xà nhân tộc trưởng lão liền đọc một đoạn bí mật chú ngữ. Đây xà nhân tộc trưởng lão đọc xong chú ngữ sau đó, Tiêu Nhàn liền thấy, không biết từ chỗ nào lại tới hai cái lão đầu, nhìn lên tư thế liền đầu ngón chân cũng không cần động. Cũng biết bọn hắn cũng là xà nhân tộc nguyên lão cấp bậc đích nhân vật. Cùng lúc đó, thất thải thôn thiên mãng cũng từ Tiêu Nhàn trong cửa tay áo bò ra ngoài. Chính là lúc này xuất hiện cũng không phải Linh Cơ, mà là Mỹ Đỗ Toa. Thấy một màn này, Tiêu Nhàn cũng là cảm thấy mười phần vô cùng kinh ngạc. Hắn căn bản không nghĩ tới, cư nhiên còn có loại thao tác này. Ngay sau đó vội vàng thông qua linh hồn ấn ký, áp chế lại Mỹ Đỗ Toa, để tránh vừa mới hơi mất tập trung trốn thoát. Tiêu Nhàn chiếu cố tiến hành đối với Mỹ Đỗ Toa thao tác. Thật cũng không chú ý tới đây xà nhân tộc đám trưởng lão đang tại lén lén lút lút trao đổi cái gì. Được, a, người chính là cái kia cho Mỹ Đỗ Toa bố trí linh hồn con dấu Tiêu Nhàn đi. Ta bất kể ngươi dùng là cái gì thủ đoạn hèn hạ được như ý. Hôm nay tại đây nhất thiết phải cho ta xóa đi. Bằng không đừng nhớ sống sót rời đi tại đây. Xà nhân tộc đại trưởng lão nhìn thấy Tiêu Nhàn có thể không phí sức khí áp chế lại Mỹ Đỗ Toa, liền mở miệng nói. FML, lão tử còn không biết các ngươi dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ cho ta Tiểu Linh Cơ làm cái gì đây. Nghe đây lời nói của đại trưởng lão, Tiêu Nhàn hết sức khó chịu, trực tiếp sổ một câu thô tục. Tiểu tử, khẩu khí chớ quá lớn, ngươi nếu như không thức thời, đừng trách lão phu không khách khí. Đại trưởng lão mặc dù nhìn thấy Tiêu Nhàn thực lực không tầm thường, nhưng cũng không có coi ra gì. Ua, ta còn không có ý định làm cái gì tới đây. Chính các ngươi liền khiêu khích trước bên trên cũng được, tiết kiệm phiền toái, ba người các ngươi cùng lên đi, thuận tiện tính sổ một chút, cho chút dạy dỗ gì. Tiêu Nhàn nghe đại trưởng lão khẩu khí, hắn biết rõ một trận chiến này là không tránh được, nếu muốn chiếm lấy mình muốn, nếu đàm không ổn, kia chỉ có thể dựa vào thực lực nói chuyện. Các ngươi đã không thỏa hiệp, vậy liền đánh tới các ngươi thỏa hiệp được rồi. Sự tình chính là đơn giản như vậy. Được, vậy cũng đừng trách chúng ta ba người hạ thủ không lưu tình rồi. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão chuẩn bị kết trận, trực tiếp đem tiểu tử này bắt lại cho ta. Đại trưởng lão trực tiếp cho nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão một đầu chỉ thị. Một cái ánh mắt, trong nháy mắt cảm giác các vị đang ngồi đều là cặn bã. Kết trận, ta ngược lại muốn nhìn một chút ba người các ngươi có thể kết xuất dạng di trận. Tiêu Nhàn nhìn, thấy nghiêm, nghỉ, tất cả nhìn phía trước điều chỉnh xong đội hình sửa sang lại kiểu tóc ba vị trưởng lão. Không gấp không hoảng, rất là mong đợi đây ba cái cuối cùng có thể kết xuất dạng gì trận đến. Hơn nữa trong lòng cũng có không giải thích được một hồi muốn đánh mặt kích động tự nhiên mà sinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.